Yêu lại từ đầu 2, chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa tan làm, Chỉ Huyên và Chỉ Trúc cùng trở về nhà, anh ngồi xe của Chỉ Trúc xe đi được nửa đường, điện thoại của Chỉ Trúc liền vang lên. Lúc đó điện thoại đặt ở chỗ để đồ giữa ghế người lái và phó lái. Chỉ Huyên thuận tay liền cầm điện thoại lên, liếc qua một cái, trên màn hình hiển thị ông Tùy. Chỉ Huyên lại không bất ngờ, dù sao thì hai nhà cũng có hợp tác qua lại, gọi điện thoại cho nhau cũng là chuyện bình thường. Anh trực tiếp giúp nhận điện thoại, hơn nữa còn cầm giúp ông. Chỉ Trúc chỉ là nhìn lướt qua trước tiên mở miệng. Xin chào, ông Tùy ở bên kia nói một tiếng. Tổng giám đốc Chỉ, bây giờ bận không? Giọng Chỉ Trúc mang theo ý cười. Không bận, đã tan làm rồi. Ông Tùy ậm ừ cũng không nói về chuyện công việc mà hỏi Chỉ Trúc tối nay có thời gian không, muốn hẹn ông ăn một bữa cơm. Chỉ Trúc rõ ràng có hơi bất ngờ ông cười. Sao vậy, là trong nghiệp vụ của chúng tôi bên này có vấn đề gì sao? Ông Tùy vội vàng giải thích, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là nghĩ chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt, mời ông bữa cơm thôi. Ông Tùy đã nói như vậy, dù có việc gì hay không, Chỉ Trúc cũng không có cách nào từ chối. Vì vậy ông sảng khoái đồng ý, được rồi, vậy ông quyết định thời gian đi. Ông Tùy không lập tức đưa ra thời gian và địa điểm, chỉ nói lát nữa báo lại cho Chỉ Trúc. Sau đó cúp điện thoại, Chỉ Uyên quay đầu nhìn Chỉ Trúc. Nghe ý của ông ấy có vẻ chỉ mời mình ba, không có người khác. Chẳng lẽ có lời gì đó muốn nói ở trên bàn ăn với ba? Chỉ Trúc cũng có hơi không hiểu rõ ràng. Ông nghĩ một lát mới nói. Đến lúc đó lại nói đi. Dù sao ba cũng không nghĩ ra được. Giữa ba và ông ấy có thể có chuyện gì cần nói chứ? Vì giữa Cố Tư Tùy Mị và Chỉ Uyên luôn âm thầm có chuyện vướng mắc, quan hệ giữa Chỉ Trúc và ông Tùy cũng có chút khó xử. Bọn họ đã rất lâu không có tiếp xúc qua lại rồi. Ngay cả giao tiếp về mặt công việc cũng đều là giao cho trợ lý đi làm. Cứ như vậy về tới nhà tổ, Cố Tư cũng không ở nhà. Một mình bà cụ ngồi ở trên ghế sofa phòng khách đang nghe nhạc, nhìn thấy hai người quay về chỉ lướt mắt nhìn qua. Ban đầu Chỉ Huyên cho rằng Cố Tư đang ở trên tầng, liền nghĩ muốn đi lên nhìn một lát. Kết quả bà cụ chậm rãi bảo, đừng lên nữa, tiểu tư ra ngoài rồi. Chỉ Huyên dừng lại, ra ngoài rồi, cô ấy ra ngoài làm gì vậy? Đi một mình à, bà cụ biết nhưng cũng không rõ ràng lắm, bà nói. Tiểu tư đi có hơi vội vàng, nói là thằng bé nhà họ Trương kia xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho con bé, bảo con bé qua đó giúp đỡ. Bà cụ dựa vào ghế sofa, nhưng lúc tiểu tư rời đi nói với bà, không phải chuyện gì lớn, không cần lo lắng. Chỉ Huyên nhíu chặt mày, Trương Tự Chi thường xuyên xảy ra chuyện, lớn nhỏ đều có, bây giờ lại gọi Cố Tư tới, anh thật sự là không yên tâm. Vì thế anh xoay người đi ra ngoài phòng khách, đứng ở khoảng trống trước nhà chính, trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Tư. Gọi lần đầu tiên Cố Tư căn bản không nhận điện thoại. Chỉ Huyên có hơi lo lắng, lập tức gọi cuộc thứ hai. Lần này chuông reo một lúc lâu, Cố Tư cuối cùng cũng nhận điện thoại. Tình hình bên kia của cô nghe thấy có hơi ồn ào. Chỉ Huyên trực tiếp mở miệng hỏi cô đang ở đâu. Cố Tư liền thở ra một hơi. Em đang ở đồn cảnh sát, lão Trương ở đây xảy ra chút chuyện, em đến nộp tiền bảo lãnh để mang anh ấy ra ngoài. Chỉ Huyên dừng một lúc mới nói, cậu ta sao thế, Cố Tư hình như ở đây có chút không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này lát nữa em nói với anh, bây giờ ở đây phải làm thủ tục đang hơi vội. Chỉ Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, em ở đó chờ chút, bây giờ anh tới đó. Cũng không đợi Cố Tư nói gì, Chỉ Huyên trực tiếp cúp điện thoại. Thậm chí anh còn không chào bà cụ và Chỉ Trúc, đi thẳng tới nơi đỗ xe bên kia. Từ nhà tổ tới đồn cảnh sát, quãng đường cũng không được xem là quá gần. Nhưng may mà một đường đều là đèn xanh, chờ đến khi xe của Chỉ Huyên dừng lại ở cổng đồn cảnh sát, Cố Tư và Trương Tự Chi đã ở đây ngồi chờ rồi. Nhìn thế này hẳn là các thủ tục đều giải quyết xong rồi. Chỉ Huyên vội canh đẩy cửa, xuống xe đi tới. Trương Tự Chi nhìn có vẻ ông đây không vui gì hết, giữ cái bản mặt so với bất cứ thời điểm nào trước đây đều không có phấn chấn. Chỉ Huyên đứng trước mặt Cố Tư, hỏi cô, có chuyện gì vậy, sao lại còn ồn ào đến tận đây? Cố Tư quét mắt nhìn xuống Trương Tự Chi, sau đó thở dài. Cái này, chúng ta trở về, rồi nói đi, kiểu này hẳn là đang giữ lại thể diện cho Trương Tự Chi. Nghĩ đến chuyện này chắc cũng chẳng quá vinh quang, Chỉ Huyên gật gật đầu. Vậy lên xe đi, xe lái tới hội sở của Trương Tự Chi, một đường đi cũng không có ai nói lời nào, bầu không khí có hơi áp lực. Đợi tới khi xe dừng ở cửa câu lạc bộ, Trương Tự Chi nhanh chóng đẩy cửa rồi xuống xe. Anh ta bước đi nhanh vào hội quán, Chỉ Huyên và Cố Tư không làm gì cả, hai người cứ như vậy ngồi ở trong xe. Lúc này Chỉ Huyên mới hỏi lại một lần nữa, chuyện gì thế? Cố Tư liền bật cười. Em nói với anh, lần này lão Trương thật sự là quá bẽ mặt rồi. Thật ra lúc Cố Tư ở đồn cảnh sát đã muốn cười, chỉ là ngại trường hợp bên đó thật sự không có cách nào khác, nhất định phải bày ra bộ dáng nghiêm túc, biết sai phải sửa. Cố Tư tiếp tục nói, chính là cái vị cảnh sát trước đây lương ninh như đó. Cô ấy không phải mở một phòng tập thể thao sao? Thời gian trước lão Trương thường xuyên đến đó gây chuyện, lương ninh như hình như cũng không muốn phản ứng lại anh ấy. Việc này liền cứ như vậy không ồn ào lớn chuyện. Kết quả lần này Trương Tự Chi tới đó, vị sĩ quan cảnh sát họ Lương kia thật sự nổi cáu. Cô ấy lập tức mắng mỏ Trương Tự Chi thậm tệ. Cái loại tình này của Trương Tự Chi sao có thể sẽ nhẫn nhịn được, liền lập tức ra tay. Nhưng anh ta không đánh người, anh chỉ là đập bể một số dụng cụ của phòng tập. Lương Ninh như cũng không chiều theo anh ta nữa, trực tiếp báo cảnh sát. Trương Tự Chi là người có nhiều tiền án, vốn nhân viên chấp pháp đã không có ấn tượng tốt đối với anh ta, bây giờ anh ta lại tiếp tục chuyện phá hoại tài sản của người khác, không bắt anh ta thì bắt ai. Chuyện này cùng việc với trước đây câu lạc bộ bị điều tra, không phải cùng một việc. Mỗi lần hội sở bị điều tra thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, Trương Tự Chi chỉ cần gọi cho chị ba nhà anh ta một cuộc điện thoại, đi tới dẫn anh ra là được rồi. Nhưng bây giờ chuyện này là chính anh chủ động gây hấn, là anh ta thật sự gây ra chuyện. Anh không có mặt mũi nào mà gọi điện cho chị ba tới đi chụp người. Mà anh ta gọi điện thoại cho Ninh Tôn lại không có người nhận, nghĩ chắc vì hôm qua uống hơi nhiều, đến bây giờ còn chưa tỉnh rượu. Vì vậy liền gọi điện thoại thông báo cho Cố Tư. Trương Tự Chi cũng tự mình biết lần này bẽ mặt rồi, Cố Tư đến nộp tiền bảo lãnh mang anh ra ngoài, cả quá trình Trương Tự Chi đều không nói lấy một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Uyên cũng cười, nâng mắt nhìn vào bên trong hội sở. Đi vào sẽ không lại đập đồ đó chứ? Cố Tư dựa lưng vào ghế. Em cũng không quan tâm được nhiều như vậy, em trước tiên nghỉ ngơi một lát đã. Muốn đập thì đập đi, dù sao cũng là tài sản của anh ta. Chấm, cách chương.